Bác sĩ nguy hiểm, chương 644, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng khóc, van cầu em, bà xã, Ngụy Tuấn Minh không ngừng an ủi vợ mình. Chính lời nói của anh cũng có chút nghẹn ngào, nếu là trước thế kỷ 21. Loại bệnh tràn dịch mang phổi tự phát sẽ bị cho là nghi nan tạp chứng do trình độ chữa bệnh kém phát triển. Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện thai nhi có tổng ngực tích dịch, thông thường bác sĩ sẽ cân nhắc đến tỷ lệ sống sót thai nhi khá thấp hoặc hoài nghi là dị dạng tự nhiên, sẽ đề nghị sản phụ phá thai. Mà những năm nay, theo y học kỹ thuật phát triển, khả năng chữa trị hội chứng tràn dịch màng phổi được đề cao thật lớn. Tương lai cũng sẽ không lưu lại bất luận di chứng gì. Cho nên khi bệnh viện huyện đưa ra đề nghị cũng cực kỳ đúng trọng tâm, nếu không phá thai thì nên chuyến viện. Trương Tấn Phong nhìn vợ chồng hai người Dương Tư Kỳ, trong giọng nói nhu hòa mấy phần, "Tiểu Dương, cô cần phải ổn định cảm xúc của mình. Chúng tôi sẽ mau chóng tổ chức cứu chữa. Cảm xúc của cô như vậy sẽ rất dễ làm tình huống của thai nhi xấu đi." Nghe vậy Dương Tư Kỳ ngẩn người. Cô không ngừng gật đầu. "Được rồi, chủ nhiệm, tôi nghe ông, tất cả tôi đều nghe ông. Khi đó ông hỗ trợ cho tôi mang thai, tôi tin tưởng ông nhất định là có biện pháp." Vào giờ phút này, hai vợ chồng Dương Tư Kỳ, ngoại trừ cầu nguyện thì còn có biện pháp nào? Bọn họ chỉ có thể ký thác tất cả kỳ vọng lên người chủ nhiệm, Trương Tấn Phong. Thế nhưng, giải quyết như thế nào? Trong lòng bọn họ cũng không chắc, dù sao, đứa bé còn ở trong bụng, cũng không thể lấy đứa nhỏ ra, làm phẫu thuật xong rồi nhét vào, cái này sao có thể. Lúc này, Thạch Kỹ vội vã đi đến, nhìn thấy cả ba chủ nhiệm phụ khoa đều ở đây, lập tức sửng sốt một chút, trong lòng cảm giác bất an, thầm nghĩ, chuyện xấu, khẳng định là chuyện lớn, người chính là như vậy. Kẻ tài cao gan cũng lớn, không có thực lực bảo đảm sẽ không có lực lượng. Trương Tấn Phong thấy Thạch Kỳ đến cũng rất khách khí, gọi Thạch Kỳ tới, "Chủ nhiệm Thạch, ông đã đến, tranh thủ thời gian hỗ trợ đến xem thử đi." Thạch Kỳ kiên trì đi tới. Bác sĩ siêu âm nói ra, "Chủ nhiệm Thạch, tình huống hiện tại là thế này. Kết quả siêu âm cho thấy trong lồng ngực thai nhi tụ tập ước chừng 250ml tràn dịch màng phổi. Áp lực quá lớn dẫn đến chèn ép lá phổi của thai nhi. Lá phổi không thể lớn được, cũng đẩy trái tim lệch sang một bên. Nếu không thể kịp thời rút dịch màng phổi ra, tích dịch sẽ càng ngày càng nhiều, có khả năng làm cho thai nhi tử vong trong tử cung do suy tim. Mà bây giờ nhịp tim của thai nhi đã càng ngày càng yếu." Trương Tấn Phong nhìn hình ảnh siêu âm, nói, "Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.